Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, thẩm phối kế hoạch. Tự thụ ảm đạm, Nhữ Dĩnh hệ cùng Hà Bắc hệ xung đột một mực tồn tại. Chưa bao giờ dừng lại, thế nhưng là phát triển cho tới hôm nay một bước này. Vẫn là vượt quá hắn dự liệu, Viên Thiệu liên tiếp gặp khó. Tuy nhiên còn có nhất định ưu thế, nhưng ưu thế đã không rõ ràng. Nếu như lại như thế bên trong rông dài, mùa thu thế công rất khó trông cậy vào có lý tưởng gì kết quả. Chờ Tôn Sách tại Duyện Châu chiến vững vàng gót chân, Viên Thiệu có thể cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Hắn chỉ có Nhất Châu chi địa, lại tứ phía thụ địch, tình thế không thể lạc quan. Chính Nam huynh, tuy nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhưng hôm nay Viên Đàm chiến bại bị bắt, Nhữ Dĩnh hệ đã hành quân lặng lẽ, bất lực lại tranh giành. Chúng ta là không phải cũng nên thấy tốt thì lấy, dùng trí lực như một vị nghèo truy, chẳng phải là để chủ công khó xử. Thẩm Phối hơi hơi gật đầu, chậm dần ngữ khí, công giữ, cũng không phải là ta muốn đuổi đánh tới cùng. Đuổi tận giết tuyệt, đã vì chúa công chi thần, há có thể không để ý tới chủ công đại nghiệp. Chỉ là Nhữ Dĩnh người dã tâm quá lớn, không coi ai ra gì, nếu không tước cành lá. Đợi hắn chậm qua cái này giọng điệu đến, khó tránh khỏi lại thói cũ bắt đầu sinh, gây trở ngại, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, gặp khó chưa hẳn cũng là chuyện xấu. Cổ kim phàm là có thể người thành đại sự, có mấy cái một đường đường băng phẳng, thì lấy chủ công mà nói, không nhận đảng cố chi mệt mỏi, thủ mộ 6 năm, hắn làm sao có thể có về sau chi đại danh, nếu nói Viên thị tam công, làm sao cũng không tới phiên hắn đi. Tự thụ gặp Thẩm Phối nói đến thành khẩn, thái độ lại không thế nào cung kính, vội vàng khuyên can. Thẩm Phối cười khoát khoát tay, công giữ, đến người không nói, là vì mất người, nguyệt hảo, công giữ đều là ta Hà Bắc chí sĩ, muốn thành đại sự, không phải được các ngươi tương trợ không thể. Ta biết, sau lưng nói ta ương ngạnh không ít người, các ngươi cũng đối với ta rất có phê bình kín đáo. Hôm nay ta mổ ngực bụng, lộ xích tâm. Cũng là muốn nói cho công giữ ta chi tâm ý. Mặc kệ Nhữ Dĩnh người nói thế nào, ta Ký Châu người thế nhưng là một lòng vì chủ công hiệu lực. Thì nhìn chủ công liệu có thể tác thành ta Hà Bắc người tâm nguyện. Tuy nói như thế, nhưng được cao bị người kỵ, chính Nam huynh vẫn là ẩn nhẫn một số cho thỏa đáng. Tự thụ thở dài một hơi, đây đại khái là ta Hà Bắc người gần trăm năm nay cơ hội tốt nhất, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thẩm Phối nói ra, người lo lắng thiên tử vẫn là Tôn Sách. Tự thụ suy nghĩ một chút, hướng về sau tựa ở xe trên vách, ta đã lo lắng thiên tử, cũng lo lắng Tôn Sách, nhưng là nghĩ kỹ lại, vẫn là chính Nam huynh nói đúng, chúng ta càng cần phải lo lắng là chủ công thân thể. Chính Nam huynh, đại hán đất sụp đổ, thiên hạ hỗn loạn, Tôn Sách vừa mới gần 20 tuổi, thiên tử sắp trưởng thành, chủ công cũng đã tuổi gần 50, hắn lại là như vậy tính tình, có chuyện gì đều ưa thích giấu ở trong lòng, thời gian lâu chỉ sợ gây bất lợi cho thân thể, cho nên chúng ta không thể chỉ nhìn trước mắt. Thẩm Phối từ tốn nói, công giữ, ngươi cảm thấy Viên Hy cùng Viên Thượng cái nào có thể kế thừa chủ công đại nghiệp? Tự thụ kinh ngạc nhìn lấy Thẩm Phối. Thẩm Phối sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt rất kiên định. Nhìn ra được, ý nghĩ này không phải nhất thời nảy lòng tham, mà chính là tính toán đã lâu kế hoạch. Tự thụ nhất thời sửng sốt, tâm lý vô cùng gấp gáp. Nhưng hắn ngay sau đó thì ý thức được Thẩm Phối đem so với hắn càng xa. Kế hoạch cũng so với hắn chu đáo, càng ổn thỏa, Tôn Sách phát triển an toàn, Viên Thiệu muốn tại trong ngắn hạn đoạt lại ưu thế khả năng cũng không lớn. miễn cưỡng làm, nói không chừng ngược lại sẽ thụ trọng thương. Làm tốt dự án vô cùng có cần phải, vạn nhất ngoài ý muốn phát sinh, không biết luống cuống tay chân. Như thế nói đến, Viên Đàm chiến bại bị bắt ngược lại thật là một chuyện tốt. Người thừa kế chi tranh tại trong lúc vô hình giải quyết. Viên Hy tuy nhiên đã trưởng thành, nhưng hắn có thể trung đẳng, lại có Phùng Kỷ chờ Thanh Châu nhân tướng phủ, tự nhiên không phải Ký Châu người lựa chọn. Thẩm Phối nhắc lên hắn chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Ở trong mắt hắn chỉ có Viên Thượng thích hợp nhất. Ấu chủ Cường Thần hẳn là Thẩm Phối lớn nhất vui lòng nhìn đến kết quả. Tự thụ trong đầu đem chọn cái cục thế một lần nữa trải vuốt một lần. Đại khái đoán được Thẩm Phối kế hoạch, không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như chiếu Thẩm Phối kế hoạch áp dụng, đem trọng tâm đặt ở Viên Thượng trên thân, vậy ít nhất tại trong vòng 5-6 năm đều không thể tiến vào toàn diện tiến công giai đoạn. Ngược lại có thể muốn tiến một bước co vào phòng tuyến. Chậm dần tiết tấu đương nhiên là chuyện tốt, có thể có càng nhiều thời gian đến mưu đồ, nhưng dạng này có thể hay không để Tôn Sách phát triển an toàn. Bỏ lỡ đánh giết hắn cơ hội, tự thụ sách ra bản thân lo lắng. Thẩm Phối lắc đầu, công dữ, ta mới vừa nói, Tôn Sách cố nhiên là kình địch, nhưng hắn không phải duy nhất kình địch. Trường An Thiên Tử, Ích Châu Tào Tháo, thậm chí U Châu Công Tôn Toàn, Lưu Bị, có thể trở thành đối thủ của chúng ta, cho dù là gần nhất vô cùng an phận Tây Lương người, cũng có khả năng đột nhiên nhảy ra kiếm một chén canh. Vu Phủ La đã nói mấy lần, Ngưu Phụ ngay tại Nhạn Môn một vùng nhiều lần hoạt động, hình như có ý xâm nhập người Hung nô trú mục địa. Thẩm Phối thở dài một hơi, lộ ra mấy phần mỏi mệt, đàn sói vây quanh, Nhữ Dĩnh người lại làm như không thấy, một lòng khuyến khích lấy chủ công Nam Trinh, coi như đánh bại Tôn Sách lại như thế nào. Ký Châu nếu có mất, chủ công vẫn là Vô Căn chi mộc, Vô Nguyên chi thủy, Duyện Châu hoang tàn, Dự Châu bị Tôn Sách chiếm cứ nhiều năm, thế gia tàn phá, ngược lại là nhà nghèo chọc Lưu thừa cơ quật khởi không ít. Hoàng Cân cũng có ngóc đầu trở lại chi thế, bọn họ có thể chống đỡ chủ công. Công dữ, lúc này Tôn Sách danh tiếng đang thịnh, chúng ta không nên nóng lòng xuất chinh, chờ một chút, hoãn một chút, có lẽ càng tốt hơn. Tự thụ ngầm hiểu, đợi tự loạn. Thẩm Phối uống một ngụm rượu, lại nói tiếp, Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, hắn dùng người phần lớn tương tự, những người này không có cái gì sản nghiệp có thể tư. Vì công danh phú quý, bọn họ càng ưa thích tiến thủ. Này lúc người người anh dũng, từng cái tranh lên trước, khó làm mũi nhọn, nếu để cho bọn họ chậm lại, vô công có thể đứng, tự nhiên sẽ đem tâm tư dùng tại nội đấu phía trên. Tiểu nhân cùng mà bất hòa, như thế hám lợi thế hệ tranh giành đều là bản thân lợi ích. Vừa được vừa mất, tính toán chi ly, há có thể dài lâu ở chung hòa thuận. Công dữ, tung bay phong không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ nội loạn mọc thành bụi, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự thụ liên tục gật đầu, Thẩm Phối phân tích đến có đạo lý, đem tầm mắt thả lâu dài một chút, trước mắt mặc dù có chút khó khăn, lại sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Thiên tử đó đâu? Thiên tử a. Thẩm Phối cân nhắc một hồi, công dữ, ngươi cảm thấy thiên tử vì cái gì hơn nửa năm thời gian một mực không để ý đến Quách gì? Hiện tại đột nhiên phái người tra án. Tôn Sách bức bách, thoạt nhìn là Tôn Sách bức bách, thực càng giống là thiên tử dương cung mà không phát. Thẩm Phối nhíu mày, ta luôn cảm thấy thiên tử là tại chủ công cùng Tôn Sách ở giữa làm thăng bằng. Muốn hai mặt phùng nguyên, đây là thiên tử chủ ý, vẫn là Tuần Úc kế hoạch, ta không rõ ràng, bất kể là ai ý nghĩ, đối chủ công tới nói đều không phải là chuyện tốt, không bằng thừa dịp lần này Quan Trung đại hạn hán cơ hội để triều đình uy nghiêm quét rác. Trừ sau đó Mác Tử Thụ hít sâu một hơi, chén rượu trong tay trượt xuống, tử dịch vẩy đến khắp nơi đều là. Thẩm Phối sớm có chuẩn bị tâm lý, mỉm cười, hiện tại bởi vì thiên tai mà chết, dù sao cũng so tương lai bị chủ công giết đỡ một ít à. Cơ hội tốt như vậy không dùng, có phải hay không quá lãng phí? Tử Thụ luống cuống tay chân nhặt lên chén rượu, lại lấy ra khăn tay lau y phục, mượn cơ hội để cho mình một lần nữa chấn định lại. Hắn cấp tốc cân nhắc một chút tình thế, chính Nam huynh, như tôn sách trợ giúp triều đình, như thế nào, vậy thì có cái gì không tốt? Thẩm Phối méo mó miệng, đợi hắn lương thực hết, chúng ta xuất kích, nhất chiến tất khắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN